quả là nhanh muốn chảy ra máu. Xem như một cái công nhận hoàn khố đệ tử. Xem như một cái cho tới bây giờ không bị người coi trọng. Thậm chí là bị tất cả mọi người khinh bỉ. Coi thường tồn tại. Long Thả kỳ thật khát vọng nhất. Liền là mọi người tán đồng. Cùng tất cả mọi người coi trọng. Mỗi cái hoàn khố đệ tử. Đều có hắn hoàn khố lý do. Kỳ thật Long Thả khi còn bé. Một chút cũng không hoàn khố. Tại Long Hinh chăm sóc phía dưới. Long Thả chẳng những không hoàn khố. Ngược lại là phẩm học kiếm ưu sinh viên khuôn mẫu. Thế nhưng là từ khi Long Hinh chết trận sau đó. Mặc dù Ngao Vũ cũng phi thường cưng chiều hắn. Nhưng cái kia dù sao là bất đồng. Theo lấy Long Yêu đại chiến bộc phát. Ngao Vũ hàng năm chinh chiến phía trước dây. Cư ngụ ở trong quân doanh. Căn bản là không có thời gian chiếu cố Long Thả. Mặc dù Long Thả rất muốn cùng tỷ phu cùng một chỗ. Tiến về quân doanh. Thế nhưng là Ngao Vũ làm sao có thể nhường hắn đi bốc lên cái kia nguy hiểm. Một phần vạn hắn không cẩn thận cúp. Ngao Vũ làm sao hướng hắn vong thê bàn giao. Bởi vậy, Long Thả tại Long Thành. Đơn giản rất cô đơn. Quá tịch mịch, nhất là gần nhất 10 vạn năm đến. Căn bản không ai để ý tới hắn. Cũng căn bản không ai coi hắn là chuyện. Vì hấp dẫn mọi người chú ý. Vì lấy được mọi người tán thành cùng coi trọng. Long Thả liền làm ra rất nhiều bừa bộn sự tình. Cả người cũng bởi vậy quần là áo lụa lên. Lấy lần này làm thí dụ. Hắn sở dĩ như thế dũng cảm đứng ra. Kỳ thật chính là vì lộ mặt. Vì đùa nghịch uy phong. Tại Long Thả nhìn đến. Các ngươi muốn làm. Nhưng lại không dám làm. Ta Long Thả làm. Lần này các ngươi cũng nên tiếp nhận ta. Tán thành ta. Coi trọng ta đi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Hắn sở tác sở vi. Chẳng những oan uổng Ngao Vân. Hơn nữa Ngao Vân chân thật thân phận. Càng là cao đến dọa người. Nếu như Ngao Vân thực sự so đo. Đừng nói là hắn. Coi như là hắn tỷ phu. Cũng căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Hắn kế hoạch mặc dù thất bại. Nhưng là mạc danh kỳ diệu. Hắn lại bị ẩn giấu đệ ngũ đại Long Vương nhìn trúng. Hơn nữa còn là siêu cấp coi trọng cái chủng loại kia. Mặc dù Long Thả bản thân đều không biết. Bản thân toàn thân trên dưới. Đến cùng có chỗ nào. Có thể vào Ngao Vân pháp nhãn. Thế nhưng là hắn liều mạng cũng phải khao khát tất cả. Hiện tại cũng đã bày tại hắn trước mặt. Hắn không phải muốn nhân tán thành. Bị người tiếp nhận. Lấy được coi trọng sao? Không có vấn đề. Hiện tại, Long tộc có quyền thế nhất năm cái người bên trong. Che giấu thứ năm Hải Long Vương. Cũng đã công nhận hắn. Đón nhận hắn. Cũng đưa cho hắn không gì sánh kịp coi trọng. Làm tha thiết ước mơ tất cả. Cứ như vậy bày ở trước mặt thời điểm. Long Thả kích động quả là nhanh muốn ngất đi. Liên miên sâu trong hô hấp. Long Thả nói. Ngươi. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ngươi. Ngươi là thực sự coi trọng ta sao? Nhìn xem Long Thả mặt này hồng tai đỏ. Hô hấp khó khăn bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi một trận mờ mịt. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến. Cùng loại Long Thả dạng này hoàn khố đệ tử. Nguyên một đám đều là tự cho là bất phàm. Đem chính mình nhìn so với ai khác đều lợi hại. Cơ hồ không có khả năng bị người mời chào. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến. Long Thả như thế quật cường. Kêu ngạo như vậy chậm. Một khi hắn đưa ra chiêu mộ yêu cầu. Đại khái theo là sẽ bị cười nhạo cùng đùa cợt. Thậm chí mắng to hắn làm nằm mơ ban ngày. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Làm Sở Hành Vân thành khẩn biểu đạt ra nội tâm tình cảm. Lấy thành đối đãi thời điểm. Long Thả dĩ nhiên kích động trở thành cái dạng này. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói. Cái này Long Thả. Có được rất cao tiềm lực. Rất mạnh thiên phú, lại hoặc là nghịch thiên thần thông sao? Không không không, trên thực tế, cái này Long Thả, thực sự liền là một cái hoàn khố đệ tử. Tiềm lực đồng dạng, thiên phú bình thường, thần thông cũng đồng dạng. Nói đơn giản, tùy thời đi đến Long Thành trên đường cái, tiện tay lay 10 người, thì có 8 cái mạnh hơn hắn. Như vậy, chẳng lẽ nói, Long Thả là vận khí tốt? Tương lai sẽ nắm giữ rất cao thành tựu sao? Kỳ thật cũng không phải. Long Thả một đời.